cười u minh. Từ bến phà Tắc Cẩu vượt sông Cái Lớn qua xẻo rô bên kia đã là miệt thứ, đã vào u minh, đã vô miệt rừng cười của ông thầy cười Ba Phi. Lúc xe ghé chợ Rạch Giá, tôi đã vào tiệm sách mua được tập Tiếu Lâm chính hiệu Ba Phi để mang về làm quà cười cho học sinh cuối những giờ học căng thẳng. Sách thật dày, vậy mà chưa chép hết chuyện vui, chuyện nói dóc, chuyện trạng xứ này. Tôi xin được chép thêm vào sách hai câu chuyện nghe được trên chuyến xe vừa qua phà Tắc Cẩu, chạy trên con đường băng rừng mới mở. Chuyện của bác thợ chụp dạo. Bữa cắt băng thông con đường Nam Kỳ khởi nghĩa này, mấy ông chẳng vô coi, chó lạ mùi xe hơi, chạy theo cả bầy, sủa như sủa ma, toàn chó săn Phú Quốc thứ dữ. Bà bác tài có dám chạy chậm chậm cho cánh chụp hình bấm kiểu nào đâu. Mấy ông sợ chó táp bể bánh xe, lại còn lo đêm xuống mũi u minh chích cái vỏ sơ cua bể luôn. Chuyện của người lên thăm thân nhân ở trại giam thứ bảy U Minh, mấy chú hết dòm ngó cái túi bự của tôi chưa, toàn mùng không à, một chục sa đéc 18 cái mùng lưới, không tin mở coi. Trước khi đi, tôi có hỏi thăm mấy bà vẫn lên thăm nuôi ở cái trại mình sắp tới đây, tôi thủ sẵn, một chục chưa chắc đủ, đừng ai mượn nghe. Cứ theo các bà ấy kể lại, mỗi sáng gỡ tới cái dây mùng thứ tư thì mùng vỗ cánh bay lên trời. Nói cho đúng không phải mùng mà là những con muỗi lọt được vô mùng, đồng lòng vỗ cánh bay lên. Cái mùng cứ dù dù như gắn máy cô le tư bay mất tiêu. Chuyến xe cứ vừa cười vừa đi sâu vào miệt thứ, không biết đã tới thứ mấy rồi, nhưng đang ở thứ mấy thì tôi cũng đã biết. Vào U Minh không chỉ để bứt chọi, móc củi, nhấp cá, ăn ong, mà đây còn là để cười mà vui sống.